Thánh Vương, chương 1417, chỉ số 10 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1417, chỉ số 10 triệu long chảo đến đâu, khắp thời không đều là long đến đấy, thời không này đều bị chuyển biến thành thần long, loại thủ đoạn này quả thật giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, tới cuối cùng nghiền áp hết lớp đợp bai thái ô ô ô, Dương Kỳ liều mạng chạy trốn nhưng long chảo kia lại càng ngày càng gần. Dường như mỗi một lần đuổi giết đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể chống lại. Đại địa chấn động, nhật nguyệt như nước thủy triều, phía sau là lão tổ long tộc đang giống giận, tinh thần trùng kích mà đến. Mỗi một lần hổ gầm long ngâm đều khiển đầu Dương Kỳ đau giống như bị đại chùy đánh vào. Loại công kích này quả thật là không có bất kỳ kẻ nào có thể bằng được, Dương Kỳ có một loại cảm giác giống như bị quấn vào bên trong triều tịch khó có thể thoát thân. Nhưng hắn tự mình trải qua rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, chiến đấu vô cùng lợi hại. Dưới tình huống nguy hiểm này, toàn thân biến hóa, trên đỉnh đầu có rất nhiều quang mang, đó chính là bên trong chính diện Vĩnh Hằng Thiên Ca gia trì. Ngoài ra, mặt trái của quang mang Vĩnh Hằng Thiên Ca cũng đều hội tụ thành một sóng dài thời gian, tựa như một sông dài vận mệnh cuồn cuộn tán tán. Một trùng kích tới sâu trong long chảo, tốc độ long chảo kia liền chậm lại một ít nhưng cũng ngay lập tức mặt trên long chảo bộc phát ra long quyển phong mạnh mẽ. Phản đối quang hoàn sao? Thần thuật thái cổ sao? Cút ngay cho ta, ầm ầm, quang hoàn Vĩnh Hằng Thiên Ca thái cổ liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó uy lực long chảo kia lại tăng lên rất nhiều, lại đánh giết mà đến. Thần chảo thật lớn nhô lên cao trấn áp tập trung vào linh hồn cùng thân thể Dương Kỳ. Nhưng giờ khắc này, Dương Cấm Khu ở ngay trước mắt, làm sao trải qua một biến hóa như vậy, Thượng Đế Kỳ lại không nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Hắn kiệt lực co rút lực lượng của chính mình lại, giống như một thiên xà rất nhỏ tới sâu này, rất nhiều thanh âm mà bắt tới bên trong thần trong một khe thời không, khi đó sâu trong khe chấn động, nổ mạnh, mà ngay sau đó hắn đã đế cấm khu, bên trong truyền tống trận thật lớn kia. O thư ga la lửa, phá, một tiếng giống to, truyền tống trận liên tục rung động, nhất thời truyền tống trận bị xé rách, nhưng long chảo kia vẫn từ bên trong truyền tống trận dò xét đi ra, hung hăng chụp Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dài một tiếng, cảm thấy vô cùng thuận lợi. Bởi vì vừa đạt tới bên trong Thượng Đế Cấm Khu, hắn liền cảm thấy uy lực long chảo này đã chậm lại rất nhiều, mà chính hắn toàn lực hấp thu lực lượng thần thánh cuồn cuộn bên trong Thượng Đế Cấm Khu, toàn thân đều bị vây bởi một loại trạng thái thoải mái, điểm thương thế nho nhỏ vừa rồi đã hóa thành hư. Nơi này cũng không ổn, ít nhất ta phải xâm nhập vào sâu trong doanh địa Quang Minh quân đoàn, nơi đó mới khiến ưu thế của ta càng thêm rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay nhanh tiến nhập vào sâu trong Thượng Đế Cấm Khu, tốc độ của hắn so với lúc đầu đã tăng lên rất nhiều lần. Dương Kỳ vừa rời đi trong nháy mắt, long chảo kia đã tìm tới đây. Sau long chảo xuất hiện một thần long dài đến vạn trượng, gào thét vọt ra. Cung điện này bị chấn thành địa hãm, tuy rằng không tạo động tĩnh lớn như đệ nhị ma tướng xuất thế lần trước nhưng cũng không phải là nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần long vạn trượng xuất hiện ở chỗ này, trên thân hình nước cuộn trào mạnh mẽ, tức tức nổ mạnh, quang minh thánh lực xung quanh đều bị bài xích, sau đó thần long này bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người. Người này là một thanh niên nam tử, bộ dáng không lớn, giống như mới hơn 20 tuổi. Mặc một bộ áo giáp, trên mặt lân phiến tinh tế tựa như là long lân chính mình luyện chế mà thành, hai tay trống trơn, hai mắt như ngọn lửa, lúc nào cũng hiển nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương Vip Vanden. VN hiện ra khí thế cùng thần thông vô địch khắp thiên hạ. Thượng Đế Cấm Khu sao? Hắn hạ xuống nhìn hoàn cảnh bốn phía liền nhăn mày lại. Lấy tu vi cùng kiến thức của hắn dĩ nhiên nhìn ra được hoàn cảnh trước mắt khiến cho người người đều phải biến sắc bởi Thượng Đế Cấm Khu ẩn chứa rất nhiều ích lợi cùng nguy hiểm. Không biết tên hung thủ kia trốn vào bên trong Thượng Đế Cấm Khu là do hoảng hốt mà nhầm đường hay là có ý gì khác? Vị long tộc trẻ tuổi này chắp hai tay sau lưng. Dám giết đệ tử ta, đà chấn đình ta làm sao có thể bỏ qua cho tên tiểu tử này. Hình như tu vi tên tiểu tử này cũng không cao, còn không tấn chức tới chí cao thần hậu kỳ, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn vô cùng cổ quái. Cũng tốt ta sẽ bắt hắn, mặc kệ sau lưng hắn có người nào hay không, sau khi luyện hóa xong sẽ tìm tòi linh hồn cùng trí nhớ của hắn là có thể thấy rõ tất cả. Ở bên trong quần long đảng, tuy rằng thanh niên này không phải là lão tổ tông đà kinh thiên vô địch lãnh tụ quần long đảng nhưng là khí thức cả người hắn tuyệt đối không phải hạng bình thường. Ta xem ngươi trốn ở chỗ nào? Thân hình thanh niên long tộc này vừa động liền gắt gao bắt được khí thức Dương Kỳ, long khí cả người bùng nổ trên nửa đường gặp phải rất nhiều u hồn thái cổ nhưng hắn phun ra một ngụm long tức khiến cho u hồn thái cổ kia liền bắt đầu biến hóa trở thành long. Nhưng cũng u hồn thái cổ cũng biến hóa không được bao lâu đã lại khôi phục hình thái ban đầu. ở bên ngoài, hắn có thể biến hóa tất cả sự vật thành long mãi mãi nhưng tiến vào thượng đế cấm khu thì chỉ có thể đủ chuyển hóa trong thời gian ngắn ngủi. Web Dương Kỳ vẫn cảm giác được bóng ma khổng lồ cao thủ long tộc phía sau tùy thời có thể bao phủ chính mình, nhưng thật ra hắn có đối sách. Trong lúc đó thân hình hơi chút vừa động hướng thẳng đến doanh địa Quang Minh quân đoàn. Ở bên trong doanh địa kia có thể hấp thu càng nhiều thiên sứ quân đoàn cùng u hồn viễn cổ, mà lực cản đối với cao thủ long tộc cũng càng lúc càng lớn. Như vậy có thể đào tẩu trước một đầu truy sát, rốt cuộc sau nửa canh giờ, Dương Kỳ thăm lại chốn xưa, hắn đã tới doanh địa Quang Minh quân đoàn. Ma tính nơi này đã bị tinh lọc rất nhiều, mất đi đệ nhị ma đầu nguồn nên ma tính bị tinh lọc là chuyện sớm hay muộn. Thánh quang đặc hơn, quả thực là ngưng tụ thành một loại chất lỏng, thánh quang phiêu đăng trong không khí không hề là sương mù dày đặc mà là dung dịch màu trắng. Loại dung dịch này căn bản sẽ không bị biến hóa trở thành long, ngược lại là sẽ bị Dương Kỳ trực tiếp hấp thu, dung nhập vào bên trong thân hình, bổ sung lực lượng của hắn. Đà chấn đỉnh kia ngược lại hao phí thần lực không để dung dịch màu trắng này xâm nhập vào bên trong thân hình. Nhưng cho dù là như thế thì hắn vẫn đang đuổi tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật sự rất lợi hại nhưng không phải cường giả trí cao thần cao nhất. Ta đã nhìn ra cảnh giới người này đã tích lũy năng lượng tới thời điểm cuối cùng, chỉ số tinh thần đã tới cảnh giới 9.900.000, so với ta cao hơn đến 10 lần nhưng dù sao chưa lột xác. Thật tốt quá, lần này ta có hy vọng chạy trốn, nhưng ở trong này cùng hắn chu toàn 1-2, kéo dài thời gian, khiến cho việc chuyển nhà chấm dứt sau đó đi tới vô địch môn. Long tộc này có gan lớn như trời cũng không dám tới vô địch môn làm loạn. Trong cuộc tới cảnh giới gì? Cũng không tới cao nhất chính là tiếp cận 10 triệu, nếu không hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tiểu bối, ngươi dám giết hại ba đệ tử long tộc chúng ta, ngươi thật quá to gan, rốt cuộc sau lưng là người nào? Nghĩ trốn chạy vào thượng đế cấm khu thì không thể giết ngươi sao sao? Cho dù ngươi trốn tới viễn cổ thiên đường ta sẽ nề hà thì kết cục đều chỉ có một chính là phải là chết. Đà chấn đỉnh kia tới sau lưng Dương Kỳ, không biết thi triển ra bộ đột nhiên, pháp gì, một trưởng chụp đến. Một trưởng này vừa mới biến hóa kinh lực vạn loại, va chạm lẫn nhau, nổ mạnh, vẩy ra, nước chảy, cọ rửa, cuồng phong, sóng to. Tựa như toàn bộ đều xuất hiện phía trên thế giới. Nhóm dịch lãng khách thánh vương quá trình chạy trốn này, Dương Kỳ đã nhìn ra thực lực người này rốt am, hắn bọt trong nháy mắt Dương Kỳ có một loại cảm giác tiến vào bên trong từng thớ thịt. Am, hắn căn bản không biết ngăn cản một trưởng đối phương này như thế nào. Bởi vì hắn không thấy rõ lắm quỹ tích đối phương ra tay, chỉ có thể vận chuyển khí công phòng hộ thủ hộ quanh thân, một bọt khí thật lớn bao vây hắn lại. Bị đánh một chiêu này đánh cho hắn bị trọng thư. Sao, bay, khí toàn thân hắn nổ mạnh, bị một trưởng đánh khiến hắn lăn quay cuồng không trung giống bóng cao su, một chút kinh trong cơ mặt trên thần cách xuất hiện vô số vết trên thể bị phá vỡ, rách. Nếu không bị diệt vong. Cách công kích này là hắn thi là đại bát kích, mỗi một công kích đều Dương Kỳ cường đại, một triển ra tuyệt học long tộc gọi đà có thể phá hủy một cường đại tồn tại cùng cấp bậc với hắn nhưng lại không phá hủy được Dương Kỳ. Trong một chiêu vừa rồi, hắn cảm giác được thần cách đối vô cùng cứng rắn, đạt tới trình siêu việt. Phương độ hiện tại khí rất khó chạy chỉ còn có hơn của ta người. Là thần sau lưng đà trực tiếp bài xích gần Dương Kỳ. Phía sau, Dương thu thánh lực khôi pháp lại chạy trốn, phục tinh thần. Ánh mắt người này, chỉ số tinh lên, thân hình hơi chút vừa động liền hấp hắn nhìn đà chấn đỉnh nghĩ biện một chiêu vừa rồi cho hắn biết bản thân không phải đối thủ thần cùng thần cách quá thua kém. Đang ở bên trong thượng đế cấm khu, chỉ sợ hắn đã chấn phải. Ngươi, công kích vừa rồi lúc đó là lực lượng chi vương sao? Đỉnh quần long minh thánh lực quang trốn, thế một hơi thở hiểm nhất thực không hiểm nguy huy được thực lực. Ngươi là thần thấy Dương Kỳ khiếp sợ, ngươi lại dám to tử kỳ không gan hiện nhét 10 chỉ lực của đối phương có thể trương. Vong như cũng kém hiện trốn cách mật tại đứng giết chết cùng nào. Nếu ngươi bắt phương chất đầy bốn phía căn bản đối ta đập thoát như dám qua át ta vip van den. VN nhìn đứng thẳng thế bởi vì đệ tại đối phương chi vương mà không lên được đâu. Đối dám vào lớn, vậy, duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com không giết Dương Kỳ lại đầu lừa hắn đã lừa gạt bao nhiêu cường gạt mặt Dương cho dám phó ta sẽ bốc đặc hơn, quan ta, đều đối phương đã phong tỏa toàn trường, Dương Kỳ cảm thấy từng bước tiêu sái đi lên, cách mình lớn ngươi môn. Đột nhiên tâm linh Dương Kỳ nở đẹp đoạt pháp ba, muốn cướp pháp bảo sao, đại đây chứa tuyệt lên, đều là từng sau đó hắn bước cái, làm chút có tên ở học các tử hệ, là vô địch thể nói là lần nguy dù là đối mặt với đệ nhị ma tướng cũng nhị ma ngươi tướng đã bị phong ấn, không phát đang ở vào trạng thái hoàn hảo. Luyện thành, chấn đỉnh cũng âm thầm đứng sau lưng ngươi, đà người nào tộc chúng ta, tồn tại, sẽ không là thủ kỳ, hong thắt công mộng nhập thần cơ sao mau, nói giết người long có kết cục không học tối cao, một cho hắn lần sứt mẻ, đoạn này từng cái long khí từng bước tới có cơ hội chạy trốn. Chiêu trong của ta, một vị tiền bối bọn hắn chết chưa hết tội. Ngươi là loại môn sẽ không bỏ qua cho ngươi, tốt ta là người vô địch bị hắn vô cùng am hiểu, không biết. Cách chương.